Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện để cùng với Cùng Là Mẹ chúng ta sẽ cùng đọc những cái bộ truyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Và hôm nay thì sẽ là bộ truyện sẽ là tập tiếp theo của bộ Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cát Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Tập số 243 có tựa đề Tổ Vũ Phủ Đệ. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Madana, bọn chúng tập kích ta, lấy nhiều khi ít người cũng mặc kệ sao? Madana đã đi rất xa, nghe vậy thì có chút bất đắc dĩ. Gã không nhiều lời, chỉ đưa tay đấm ra một quyền. Oanh! Cách hơn ngàn mét đấm ra một quyền vẫn khiến nguyên khí nổ tung. Một cái lồng lớn trong nháy mắt hiển hiện, âm thanh tanh bành. Bốn người thường mình ở trong đó, lúc này thần văn nổ tung. Bốn người dồn dập thổ huyết, sắc mặt thường mình tái nhợt. Không nói hai lời liền cho hiện hiện một viên thần văn, kéo mấy người kia màu trắng tan biến tại chỗ. Đều là Lăng Vân cửu trọng. Mà Đà Nả cũng thế, mà lúc này bốn phương lại chấn động, đây chính là đệ nhất thiên bảng ư? Cách hơn ngàn mét đấm ra một quyền mà vẫn đủ sức khiến mấy người thường mình trọng thương. Bốn người đều bị thương nặng, có khả năng thần văn đã nổ tung mất một hai cái. Mà Đà Nả không có hứng thú truy sát, gã quay đầu nhìn về hướng những người kia, bình tĩnh nói. Ta không phải hộ đạo giả của các người. Không chịu trách nhiệm bảo hộ các người. Ta có chuyện của ta. Các người làm việc của các người. Bị người đả kích, bị người đánh giết thì đó cũng là chuyện của các người. Hôm nay ta ở đây, cho nên thay người ra mặt một lần. Sẽ không có lần sau đâu. Gã nhìn về phía nhân tộc chậm rãi nói. Đừng tới trêu chọc ta. Các người không đáng để ta chú ý. Hoặc là nói chỉ có sát lục mới khiến cho các người nhớ kỹ giáo huấn. Ngay bây giờ ta cũng không ngại giết sạch các người đâu. Bầu cầu không khí nhất thời tột độ an tĩnh. Madana khinh miệt nhìn một vòng, tóc dài bay lượn, rất nhanh đã rời đi. Thành âm của gã lại lần nữa truyền đến. Nếu Tổ Vũ nguyện ý ra khỏi thành, thật ra ta còn vui vẻ chiến với hắn một trận. Không ra khỏi thành thì thôi đi, ăn mấy lần thua thiệt ta sẽ không nhập thành nữa. Trong giọng nói mà theo ý cười, Tổ Vũ thì gã còn có thể chiến. Bất quá nếu là ở trong thành thì thôi đi, tên kia không phải là người thành thật, sẽ lừa giết gã. Vẫn là ra khỏi thành mới tốt. Đám chiến vô song cũng mang thái độ hở hững, không nhìn những cường giả nhân tộc kia mà cũng không nhìn thiên tài vạn tộc. Mấy người này đều kiêu ngạo vô cùng, căn bản khinh thường giao thủ với những kẻ này. Trong nháy mắt, họ đều dồn dập rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Không thú vị gì hết. Dù cho trong số thiên tài nhân tộc cũng có Nhật Nguyệt thì họ vẫn cảm thấy không thú vị. Nhật Nguyệt, đâu phải chưa từng giết. Toàn bộ trừ thiên phủ đều yên lặng một thoáng. Trong đám thiên tài nhân tộc có người cất tiếng tự giễu. Hình như chúng ta không được để vào mắt, bị xem thường rồi. Thiên tài liệt thiên bảng có vẻ như không coi trọng chúng ta. Đây là sự thật. Dù cho trước đó đám thương mình đã cho thiên tài ma tộc một bài học, nhưng vẫn không thể dẫn dụ được sự chú ý của vạn tộc. Có người bình tĩnh nói. Chuyện tốt mà. Chướng mắt thì cứ chướng mắt đi. Tăng thêm chút kiến thức thì cũng tốt. Tiểu giới làm gì có nhiều cường giả như vậy? Từng tôn Nhật Nguyệt khí tức lay trời. Dĩ nhiên, hiện tại không phải đại chiến nên cảm thụ không lộ rõ ra. Một khi giao chiến có lẽ sẽ là dáng vẻ hùng vĩ mà bọn hắn chưa từng thấy qua. Mà vào lúc này có người cười bảo. Trừ vị thiên tài nhân tộc, chớ để bọn hắn hù dọa. Đều là cố ý mà thôi. Giờ phút này một sinh linh hình người tóc vàng xám đi ra, tươi cười giới thiệu. Ta là ngũ hành tộc, là hảo hữu với nhân tộc. Ta tên là phù thổ linh. Mọi người kết giao bằng hữu đi, ta mới đến nhân cảnh. Tất cả mọi người thần thiện một chút, đừng có chém chém giết giết mãi. Một đám người yên lặng nhìn gã. Phù thổ linh, hình như đã từng nghe nói qua. Có người chuẩn bị tiếp xúc một chút, còn chưa kịp tiến lên thì sau lưng phù thổ linh bỗng có một tòa núi lớn đập tới. Đệt. Phù thổ linh mắng to một tiếng. Thạch tôn, người muốn làm gì? Oanh. Đại sơn đập xuống, một tôn thạch nhân đi ra. Đã sớm nhìn người ngỡ mắt, đến nhân cảnh cũng tốt, ta làm thịt ngựa ở đây. Âm, Đại chiến lập tức bùng nổ, mặt đất rung chuyển rạn nứt, phù thổ linh nhanh chóng dung nhập vào trong đại địa, cấp tốc trốn chạy, mà thầy tôn ở trên không vận chuyển một tòa núi lớn, oảnh kích gã. Không bao lâu sau, đại chiến giữa hai người đã đi xa, những người khác nhìn mà ngây ngẩn. Hai tên kia có vẻ cũng rất mạnh, cảm giác đều có thể đánh được cả Sơn Hải. Hai vị này thuộc địa bảng sao? Địa bảng mạnh như vậy ư? Đều là lòng vân cảnh mà chênh lệch lại quá xa. Có người tầm cỡ Madana, phù thổ linh cũng có người giống như thường mình bọn hắn. Chỉ vòn vẹn chưa tới vài phút mà các thiên tài đa thần văn hệ mới vào nhân cảnh đều biến sắc. Bọn họ không yếu, nhưng vì sao yêu nghiệt lại có thể nhiều như vậy? Đàn hùng một mình quét ngang thiên tài đa thần văn hệ các nơi, nhưng ở trên liệp thiên bảng, đàn hùng cũng chỉ là hoàng bảng. Gần đây mới tiến nhập huyền bảng mà thôi. Đàn hùng một mực quét ngang khắp trốn, mãi cho đến khi gặp tổ vũ thì mới bại. Số lượng thiên tài nhân tộc cùng cảnh giới có thể địch nổi đàn hùng rất ít. So với địa bảng, thiên bảng thì tự nhiên khoảng cách sẽ càng thêm lớn. Nhân cảnh lớn như vậy mà kẻ có thể vào thiên bảng hiện tại chẳng có một ai. Trước đó cũng chỉ có tổ vũ cùng tần phóng từng tiến vào mà thôi. Sau khi tổ vũ rời khỏi, kẻ tiến vào thiên bảng tiếp theo chính là thiên uyên tộc chú hồn. Nhân cảnh có không ít đại gia tộc muốn bồi dưỡng thiên tài, nhưng không thể. Những người từ tiểu giới đi ra mà dù mạnh mẽ, nhưng muốn so với yêu nghiệt thì cực khó. Nếu nghĩ như vậy thì đã đánh giá cao các đại gia tộc rồi. Lồng gà đầy đất, phù thổ linh cùng thạch tôn đại chiến tan biến tại trừ thiên phủ. Chỉ vài giây nhưng đã đủ làm cho không ít người cảm thấy uể oải, nản chí. Cường giả nhân cảnh bao gồm cả vạn tộc hộ đạo giả đều yên lặng mà xem, không ai xen vào. Nếu cửa này cũng không qua được, vậy thì mọc cút đi, coi như tự điều chỉnh bản thân. Vô số thiên tài lên trừ thiên chiến trường đều cảm nhận được sự vô lực. Trong số cùng dài vĩnh viễn không thiếu cường giả, không thiếu người một quyền đấm chết người. Nếu như đều tuyệt vọng thì sẽ chẳng có cách nào tiếp tục tu luyện. Mọi người đi rồi, Ngô Tịch mới thở dài một tiếng. Cũng không tính là thất vọng, thế nhưng cũng không quá kinh diễm. Tao còn tưởng rằng sẽ được thấy những màn so tài chấn động lòng người đến từ đám thiên tài yêu nghiệt vạn tộc ấy. Nói đến đây, hắn thầm bảo. Nếu nói về kinh diễm thì vẫn phải nhắc tới tổ vũ. Lần trước tiểu tử kia tới đã giả mạo thổi lãng, lão tử đã tiếp xúc với hắn mà vẫn không nhận ra. Đáng tiếc, lần này hắn không về được. Ngô Tịch có chút tiếc nuối. Một bên Diệp Hồng Nhạn thản nhiên đáp lời. Không phải ai cũng có thể là tổ vũ, không phải người nào cũng là Diệp Bá Thiên. Yêu nghiệt quá mức thì chẳng có kết quả gì tốt. Ta thấy tên Madana kia chưa chắc đã có kết cục tốt đâu. Madana cũng hết sức kinh diễm, lòng phần cửu trọng mà thôi, nhưng nghe đồn cái tên này có khả năng chiến Nhật Nguyệt. Dĩ nhiên, hình như Madana chưa từng chân chính giao thủ với Nhật Nguyệt, nên rất khó phân thật ra. Những kẻ như vậy đã cực kỳ đáng sợ. Một mực bá chiếm đệ nhất thiên bảng, ngoại trừ một lần bị tổ vũ dồn xuống thì chưa có ai khác làm được. Ngô Tịch nhìn thoáng qua những thiên tài dần dần đi xa, cắn răng nói. Không thể động thủ với đám thiên tài này, vậy liền giết những hộ đạo giả của bọn chúng. Giết sạch đi thì vạn tộc cũng phải khóc. Diệp Hồng Nhạn cổ quá nhìn hắn. Nói không ra tay với thiên tài chỉ là ở bề ngoài. Âm thầm thì dĩ nhiên phải giết. Chỉ cần có thêm một đòn giết chết thì ai biết là người nào giết. Chẳng lẽ vô địch vạn tộc đích thân đến giám thị người hay sao? Vô địch đầu rảnh như thế chứ. Ý trong lời kia người không hiểu à? Giết hộ đạo giả ở mặt ngoài thì không thành vấn đề. Giết thiên tài thì phải lén lút. Cũng đâu có ai bảo không cho người giết. Đây là sân nhà của nhân tộc kia mà. Bản thân đám thiên tài cũng biết rõ, cho nên ai nấy vừa đến đều chạy rất nhanh. Thật cho là bọn họ sẽ tin tưởng nhân tộc không âm thầm phái người giết chúng à? Nghĩ cái gì thế? Đương nhiên, họ cũng đã quen rồi. Tại trừ thiên chiến trường cũng giống như vậy. Thiên tài các tộc có người nào mà không bị đánh lén chứ? Không chết mới là thiên tài. Chết thì đều là phế vật. Ngô Tịch chấn động. Cũng phải. Vậy bọn già hòa này sẽ không đánh giết thiên tài tộc ta chứ? Khó mà nói, nhìn chằm chằm những hộ đạo giả đó là được, còn chuyện giữa các thiên tài thì tùy chúng đi. Diệp Hồng Nhạn lãnh đạm nói, tại trừ thiên chiến trường, dù là tần phóng, trừ phi có vô địch hay Nhật Nguyệt ra tay, bằng không đại tần phủ cũng sẽ không quản. Hậu duệ vô địch như tần phóng đều có thể vượt qua, những người khác cũng sẽ vậy, đừng có chút việc nhỏ lên tìm phụ huynh. Cùng giai đấu không lại người khác mà chỉ biết gọi phụ huynh thì đều cực kỳ mất mặt. Ngô Tịch muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn không nói gì. Nói đơn giản quá rồi, lần này tới đều là đỉnh cấp thiên tài, nhân tộc nào có nhiều nhân vật cùng dài có khả năng chống lại như vậy. Trừ thiên phủ phát sinh một màn này, tổ vũ hiển nhiên không quan. Theo thời gian trôi qua, Vạn Thiên Thánh đã dần dần chế tạo được rất nhiều đồ vật. Lúc này, ông nhìn về phía Tổ Vũ đoạn hỏi. Đã mở được cái hộp chưa? Sắp rồi. Không bao lâu sau, cái hộp trong tay Tổ Vũ rung động. Hắn mở ra xem, mặc dù sớm có suy đoán nhưng giờ phút này Tổ Vũ vẫn uể oải không thôi. Đệt, thật đúng là vật gánh chịu. Ta còn tưởng rằng Tây Vô Địch phản bội lưu lại đồ vật gì, hoặc là Thiền Nghệ giáo chủ giữ lại chứng cớ gì. Kết quả đều không phải. Hắn vẫn còn có chút chờ mong rằng thứ bên trong là đồ mà hắn muốn. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều rồi. Tổ Vũ hết sức uể oải. Trong hộp là một khối ngọc. Hắn sờ soạn một thoáng, làm địa bình sứ hiển nhiên hắn có năng lực phán đoán. Thứ này vô cùng kiên cố, ít nhất phải là thiên giai, khẳng định là chí bảo gánh chịu. Vạn Thiên Thánh thấy lòng thật mệt mỏi. Đây không phải là chí bảo sao? Vì sao ở trong miệng người nó lại có vẻ không đáng một đồng thế? Đây là thiên khuyết ngọc, đích thật là vật gánh chịu, một loại bảo vật tương đối khó. Vạn Thiên Thánh cười bảo, chỉ một khối nhỏ này mà bán ra, đổi 300 đến 500 giọt nhật nguyện huyền hoàng dịch cũng có thể lập tức thành giao. Người tin không? Tổ Vũ gật đầu. Hắn hơi tò mò hỏi, Thiền Nghệ giáo chủ lấy được cái này từ đâu chứ? Tiền kia chỉ là nhật nguyệt thất trọng. Chẳng lẽ Thiền Nghệ thần tập lại được cái này cho gã? Vậy cũng quá hào phóng rồi. Vạn Thiên Thánh cầm lấy khối ngọc kiểm tra một hồi. Ông sờ lên ngọc bội. Nhật nguyệt trong mắt luẩn chuyển, một chút thân ảnh không ngừng hiện hiện. Rất nhanh, Vạn Thiên Thánh nói, không liên quan tới Vô Địch, khả năng là càn dự tới Tỉnh Vũ Phủ đấy. Có lẽ là vận khí tên này tốt, có lẽ là thiên tài do gã bồi dưỡng đã thù vào tay cho gã. Ông nhìn một hồi, mơ hồ thấy được bóng dáng Tỉnh Vũ Phủ đấy. Tổ Vũ nghi ngờ hỏi, vậy sao gã không mang theo ở trên người? Đần. Vạn Thiên Thánh cười nói, điều này mà người cũng không rõ à? Gã đã chuẩn bị cho việc phá toái thần thể hoặc là trọng thương, mà người trên người thì rất dễ bị kẻ địch cướp mất. Cho nên, giấu ở hàng ổ mới là an toàn nhất. Đi giết hạ lòng võ nào có đơn giản như vậy, mà người trên người là lựa chọn của kẻ liều mạng. Rõ ràng gã còn muốn sống. Tổ Vũ không cho là đúng. Nhưng bảo bối của ta thì ta đều thích mang ở trên người mà. Cho nên, người là dân liều mạng. Người là cái loại người ra cửa lại không nhất định nghĩ đến chuyện có thể trở về. Bằng không, không mang theo mới là lựa chọn an toàn. Làm thế thì không dễ dàng rơi mất, cũng không dễ dàng bị cướp. Thần thể phá toái thì cũng có hy vọng chạy trốn, bảo vật sẽ không vỡ theo. Lười nói nhiều, Vạn Thiên Thánh chỉ hỏi, người thật sự muốn phá toái một kiện, còn lại thì nhét vào di tích giả à? Tổ Vũ gật đầu. Lúc này hắn đã thấy một không gian thành hình. Hắn hỏi, không cần thần văn sao? Dùng vật gánh chịu thì không cần thần văn, miễn cho thần văn gợn sóng bị người ta cảm ứng được. Vạn Thiên Thánh giải thích, có vật gánh chịu là đủ rồi, phá toái nó là được. Nhưng đây là không gian nhân cảnh mà. Không phải, tùy tiện tạo ra sẽ rất yếu, cho nên cần vật gánh chịu chống đỡ. Tổ Vũ, người khẳng định muốn nhét những thứ này vào ư? Vạn Thiên Thánh thật sự có chút không nỡ. Tổ Vũ lại thoải mái nói, giờ ta cũng không dùng được, thắng thì vẫn là của ta. Thua các ngài chết rồi thì ta bỏ chạy, coi nhớ ta dùng những bảo vật này để hiếu kính, để chúng chôn cùng các ngài đi. Miệng quạ đen. Vạn Thiên Thánh muốn một tát đánh chết hắn, nhưng cuối cùng lại bật cười không nói gì. Thực ra lời Tô Vũ nói vẫn có lý. Tô Vũ lại vội bổ sung, nếu các ngài không chết nhưng lại để đồ vật mất đi, vậy thì các ngài phải bồi thường cho ta. Đại hạ phủ cùng phủ trưởng đều phải bồi thường. Vạn Thiên Thánh cười đáp, được, nhớ phải ký sổ đấy. Tô Vũ dứt lời liền cắm cúi với giấy ghi nợ. Hết thảy bảo vật đều được kể lên. Phủ trưởng, ngài đóng cho ta cái dấu đi. Vạn Thiên Thánh bất đắc dĩ, để hạ gia đóng dấu đi. Tìm ta làm gì chứ? Phủ trưởng, ngài và hạ gia đều phải đóng dấu. Vạn Thiên Thánh bất đắc dĩ đến cực điểm, ta đã giúp người rồi mà còn phải cõng một khoản nợ cách xù trên lưng ư? Không có đạo lý. Vạn Thiên Thánh dứt khoát khẽ quát một tiếng, khí tức bùng nổ ra phạm vi nhỏ, bóp cho viên lòng châu không ngừng dặn đất. Thế nhưng vật gánh chịu vẫn rất kiên cố, dù là Vạn Thiên Thánh thì giờ phút này cũng không thể toàn lực ứng phó. Sau một khắc, khí tức mạnh hơn 3 phần. Phải biết, vật gánh chịu còn không bị hư hỏng sau khi Vô Địch bị đánh bạo, nên có thể thấy mức độ kiên cố của nó ở tầm cỡ nào. Một lát sau, ầm ầm vang dội, một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn bùng nổ. Vạn Thiên Thánh không ngừng điều khiển những lực lượng kia dung nhập vào trong không gian, một không gian thật lớn thành hình trong bàn tay ông. Sau một khắc, một cái nhật nguyện huyền hoàng đầm xuất hiện. ông đặt vào đó vô số lượng nhật nguyện huyền hoàng dịch còn lại của Tô Vũ, tụ hợp thành dòng nước, nhét vào trong đầm. Lại một lát sau, hàng loạt thiên nguyên khí bị nhét vào, còn có một số chân bảo, đồ vật thượng cổ khác, bao gồm hàng loạt thư tịch, có vài thứ là do Tô Vũ vừa mới làm ra. Đợi đến cuối cùng, khối ngọc bội cũng bị ông bỏ vào. Vạn Thiên Thánh không ngừng dùng thời không trường hà cọ rửa toàn bộ không gian. Dần dần, đồ đạc vừa rồi còn mới tình đã nhanh chóng biến cũ kỹ, phảng phất như đã trải qua vô số tuế nguyệt. Người tiến vào xem hiệu quả đi. Tổ Vũ bước vào, tiến nhập một không gian hoàn toàn mới. Tàng thường, sửa cũ, một tòa đỉnh viện to lớn xuất hiện trước mắt hắn. Nơi này rất rộng, nồng đậm thiên nguyên khí. Tổ Vũ nghĩ tới một chuyện, hắn nhận xét. Còn thiếu một chút đồ vật, di tích bình thường đều có người từng ở phải không? Ta nghĩ có thể thêm đài luân võ hoặc là có thể lưu lại một chút dấu vết đã dùng qua. Nếu thứ này trông cũ kỹ thì cũ kỹ thật, nhưng vẫn thiếu cảm giác từng bị người dùng rồi. Chu Toàn. Vạn Thiên Thánh gật đầu, sau đó âm liền nhanh chóng an bài. Tổ Vũ tiếp tục đi dạo trong thành thị nho nhỏ, phảng phất như hắn đã thật sự về tới thời đại thượng cổ, có chút cảm giác Thương Hải Tàng Điền. Phủ trưởng, không có thi thể cũng được chứ? Không cần, bởi vì di tích cổ cơ hồ đều không có thi thể, có thể là đều bốc hơi rồi. Bị người ta làm vỡ nát toàn bộ trong nháy mắt sao? Có khả năng này. Tổ Vũ gật đầu, tiếp tục bước đi. Một lát sau hắn lại nói, ta chưa từng đi qua di tích cổ, không thể xác định thật giả. Vạn Thiên Thánh sững người nhìn về phía hắn. Người chưa từng đi qua? Tổ Vũ hỏi ngược lại. Chưa từng thì thế nào? Vạn Thiên Thánh ngấp trệ không nói gì. Không có khả năng, người không có khả năng chưa từng tới di tích. Mẹ nó, hiện tại ta thật sự muốn quay lại quá khứ của người. Làm sao người có thể chưa từng đi qua di tích được? Vậy những công pháp của người... Ta là thiên tài, ta tự suy luận. Đáng tiếc không ai tin, ta không thể làm gì khác hơn là nói ta có di tích. Tổ Vũ buồn bực nói. Không đúng, ta còn không hề nói. Lý là do mọi người tự suy diễn mà. Bọn họ nói nhiều mà ta không phản bác. Diễn rồi trở thành thật. Lúc này, Vạn Thiên Thánh chỉ có một ý niệm trong đầu. Ta không tin, không có khả năng. Người đùa ta chắc. Tự học thành tài, người có thể khai khiếu 360 cái sao? Tự học thành tài, người đúc thân mấy chục lần còn chưa đúc xong. Người lừa dối ai chứ? Vạn Thiên Thánh cao mày nói. Không thích hợp, nếu người thật sự không có gì tích, vậy thì ở Nam Nguyên thật sự là có khả năng tồn tại gì tích. Ta vẫn cho là bị người cầm đi rồi. Người không nguyện ý công khai thì cũng chẳng sao, nhưng người lại nói không phải. Vậy thì Nam Nguyên khả năng là thật sự tồn tại gì tích. Đúng vậy, ông tưởng là di tích đã bị Tổ Vũ cầm đi, cho nên ông mới không quá để ý việc này. Tổ Vũ giữ kín cũng tốt, bao gồm cả Liễu Văn Ngạn, Hạ Lòng Võ, kỳ thật đều nghĩ rằng đã bị Tổ Vũ cầm đi. Thật lâu trước đó, Liễu Văn Ngạn đã nói có khả năng Nam Nguyên có một tòa di tích bị Tổ Vũ mở ra. Khi Tổ Vũ còn bé, ông đã nhận ra Tổ Vũ có điểm dị thường. Nhưng ngày hôm nay, Tổ Vũ lại nói cho Vạn Thiên Thánh biết rằng hắn chưa từng thấy di tích. Lúc bấy giờ, ánh mắt Vạn Thiên Thánh khẽ biến, nhìn về phía Tổ Vũ. Chẳng lẽ tiểu tử này đã tiến vào những trình hắn không biết sao? Cổ quái. Vạn Thiên Thánh vẫn thấy không tin. Nhưng mà nói thật, bây giờ Tô Vũ chẳng hề để tâm những bảo vật này. Toàn bộ đều ném ra thì hắn cần phải giấu giếm sao? Nói như vậy, có khả năng Tô Vũ thật sự chưa từng tới di tích. Ông bất đắc dĩ lắc đầu. Tùy ý đi. Không có thì không có. Có thì càng tốt thôi. Ông tiếp tục hoàn thiện không gian di tích ra. Nhìn đi, chính ông cũng muốn cướp. Ai... Có tiền thích kể. Hai kiện chí bảo gánh chịu. Không, là ba kiện. Chứ thiên vạn tộc vì kiện gánh chịu mà không ít lần phát sinh thảm án nhật nguyệt, cửu trọng chém giết lẫn nhau. Lần này thì hay rồi. Di tích này ngoại trừ không thể che lấp chứng đạo chỉ quang thì chẳng khác nào di tích thật. Còn về chứng đạo chỉ quang, người không chứng đạo thì làm sao người biết? Không thể che lấp. Có lẽ có đại trận mà người không biết, chưa thể phát hiện thì sao? Vạn Thiên Thánh cẩn thận rèn luyện. Mà Tổ Vũ hiện tại vẫn còn đang trao đổi thông qua mặt nạ. Hắn trực tiếp táo bạo mắng. Bạch Nhất Chấp Pháp khách khí với bầy chó kia làm cái gì? Nói cho chúng mau mau trực tiếp giao ra hệ thống tình báo. Tất cả danh sách nhân viên. Không phải là chúng ta muốn tình báo, rồi thông qua bọn họ trùng chuyển, mà là trực tiếp trưởng khống. Bọn họ không đáp ứng. Không đáp ứng thì thôi. Vạn tập giáo thì tính là cái gì chứ? Bạch Nhất Chấp Pháp, ta cảm thấy Liệp Thiên Các phải lập uy ở nhân tộc mới được. Mà vạn tập giáo, nói thật, nghiệp vụ của họ với chúng ta có chút xung đột. Không thức thời thì diệt sạch chúng. Chúng cũng cung cấp tình báo, ám sát các loại. Đấy chính là đối thủ cạnh tranh của chúng ta. vô phương hợp nhất thì phải xử lý. Nếu không thể thu mua thì phải đánh ngã. Thế lực lớn vượt vạn giới thì phải làm như vậy. Cái này gọi là lũng đoạn. Nhìn Hạ Hầu ra đi thì liền biết. Lũng đoạn nghiệp vụ của Đại Hạ Phủ, mở hạ thị, thường hội, một năm kiếm được không ít. Bọn chúng che giấu hành tung, và lại còn không ít cường giả, rất khó diệt sát. Giết một chút lập uy là đủ rồi, không nhất định phải giết chết toàn bộ. Giết một chút xong, còn lại thì có khả năng tiếp tục hợp tác, không hợp tác thì lại giết. Tổ Vũ không kiên nhẫn được nữa, Bạch Nhất đúng là đồ ngu. Hắn không muốn nói chuyện với tên này nữa. Chuyện này có cần ta dạy à? Tuy ta cũng không giỏi giang gì, nhưng nhìn nhiều thì cũng hiểu được mà. Thời gian ở Đại Hạ Phủ, Tổ Vũ đã học xong mấy việc như cỏ kè mặc cả, hãm hại lừa gạt, không biết xấu hổ này. Chọc nổi thì phải thật mạnh tay, không chọc nổi thì tuyệt đối đừng chọc. Tổng kết lại, hiếp yếu, sợ mạnh. Nhớ đạo lý này Bạch Nhất thế mà không hiểu. Uổng công, y có thực lực mạnh như vậy. Bạch Nhất bị Tổ Vũ nói mà bó tay, không thể làm gì khác hơn đành bảo. Huyền Cửu, như vậy đi, ta đưa người gia nhập tần số chuyển tin của Bát Trưởng Lão. Có tình huống gì thì người có thể trực tiếp liên hệ với Bát Trưởng Lão. Thẳng cấp. Đương nhiên, có chưa chính thức trở thành trưởng lão thì nhưng địa vị của hắn đã thẳng cấp. Trước đó, Tổ Vũ phải thông qua Bạch Nhất mới có thể liên hệ với chấp pháp trưởng lão. Hiện tại, hắn có khả năng trực tiếp trao đổi cùng đối phương. Chấp pháp trưởng lão cũng là đại nhân vật. Đại nhân vật đỉnh cấp. Chuẩn vô địch tương đương với mấy vị phủ chủ. Mà bây giờ, Tổ Vũ ở Liệp Thiên Các rất nhanh đã khuất tán đến trình độ này. Ở trên nữa lê lại những bộ trưởng kia. Tổ Vũ có hơi khẩn trương, có điều hắn tự trấn an mình. Thế này thì có tính là gì? Làm như chưa từng thấy qua việc đời ấy. Đại nhân vật mà ta gặp còn ít à? Vô địch, hắn cũng gặp một năm lớn rồi. Chuẩn vô địch, lão đầu đang ở ngay cạnh ta là người có thể giết vô địch hoặc chuẩn vô địch. Người có sợ hay không? Lão đầu này ta còn không sợ, ta lại sợ một vị chấp pháp trưởng lão ở xa xôi như ngươi à? Vạn Thiền Thánh đang dựng dỉ tích hãy lướt qua Tổ Vũ. Ông lừa cảm thấy tiểu tử này vừa mới chửi mình. Được rồi, không để ý tới hắn, tiểu tử này có khả năng đã nhớ ra rồi. Lúc nãy ta chưa đóng dấu liền giấy ghi nợ kia. Khi Tổ Vũ đòi đóng mộc thì ông ta chạy đi phá toái vật gánh chịu. Khoản nợ cách xù ấy cứ lưu lại cho Đại Hạ Phủ đi. Vạn Thiền Thánh ông, một nghèo hai trắng, ngoại trừ chút tiền nhỏ phẩm thân thì cái gì cũng không có. Ông trả không nổi, có bán ông đi cũng không trả nổi. Tổ Vũ dĩ nhiên không nhớ rõ vụ đóng mộc. Lúc bấy giờ hắn đang quan tâm tới chuyện tần số của mình vừa gia nhập vào một kênh trò chuyện mới. Thuộc hạ Huyền Cửu, Huyền Bộ Bạch Diện bái kiến chấp pháp trưởng lão. Liệp Thiên Các, phân bộ. Bát Trưởng Lão rất mau đáp lại. Không cần đa lễ, Huyền Cửu, Bạch Nhất nói người muốn diệt trừ Vạn Tộc Giáo. Người phải hiểu được, Vạn Tộc Giáo là do Vạn Tộc tạo dựng lên. Đánh chó thì phải nể mặt chủ. Tổ Vũ nói thẳng. Chủ nhân thì cũng đánh luôn. Trưởng lão, tôn chỉ của Liệp Thiên Các là cái gì? Chúng ta sợ Vạn Tộc sao? Chúng ta chưa từng giết Vạn Tộc à? Chỉ cần đưa tiền thì nhiệm vụ gì cũng đều làm. Bán vị trí, bán tình báo, cái gì cũng có thể. Vạn Tộc không hận chúng ta. Hận, họ hận nhưng không thể lập tức diệt sát chúng ta được. Chỉ cần có cơ hội, bọn hắn sẽ lập tức hợp lại diệt chúng ta. Thế nhưng họ lại không làm. Vì sao vậy? Không phải là bởi vì họ kiêng kỵ, mà là vì họ cần chúng ta, cần tổ chức Liệp Thiên Các này. Trước đó, Tổ Vũ để những tượng đá ra tay, dẫn đến tổng bộ Liệp Thiên Các bị lộ. Thời điểm ấy chẳng lẽ trưởng lão còn cảm thấy nếu Vạn Tộc thật sự tìm được tổng bộ của ta thì sẽ hạ thủ lưu tình sao? Liệp Thiên Các không sợ bất luận một ai, là dựa trên cơ sở chúng ta thần bí. Chúng ta nắm giữ toàn bộ tình báo của Vạn Tộc, chứ không phải là bởi vì chúng ta mạnh mẽ, bởi vì chúng ta khách khí với họ thì họ mới tha cho chúng ta. Có biết bao Bạch Diện, thậm chí trưởng lão đã bị chúng dùng thủ đoạn đánh giết. Khi giết chúng ta, chúng tuyệt đối sẽ không lưỡng lự. Bát trưởng lão, ta nói một câu đại bất kính. Nếu không phải ngài có địa vị cực cao, ta hoài nghi có khả năng ngài đã bị Vạn Tộc hủ thực, chấn nhiếp rồi. Liệp Thiên Các ta không phải dựa vào sợ hãi, mà là dựa vào thủ đoạn, dựa vào nền tảng rằng mọi người không thể rời bỏ chúng ta. Tổ Vũ thao thao bất tuyệt, nói xong lời cuối cùng thì ngay cả Bát trưởng lão đều chóng mặt. Bát trưởng lão thoáng có điểm tức giận. Suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Đây là nhân vật, nhân tài mới nổi. Lời hắn nói không phải là không có lý. Vẫn có thể chấp nhận được. Có hứng thú rời khỏi Huyền Bộ, gia nhập chấp pháp bộ không? Không, chấp pháp bộ căn bản không phù hợp thực tế, không tiếp xúc cùng Vạn Tộc. Ta là bị Bạch Nhất chấp pháp cứng nhắc quá làm cho bó buộc chân tay. Có bất kỳ sự tình gì cũng phải hồi báo. Trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt. Cái gì cũng chờ đợi hồi báo thì chậm trễ rồi. Bát trưởng lão suy nghĩ một lát, gật gật đầu. Có lý. Có lẽ chấp pháp bộ không thích hợp làm việc này, chỉ thích hợp tiến hành giám sát cùng chấp pháp nội bộ, hoặc là làm sát thủ cũng được. Người nói không phải là không có lý. Như vậy đi, ta sẽ mở ra cẩm năng cao cấp hơn cho người. Ở cảnh nội đại hạ phủ, hết thầy bạch diện đều có thể thu nhận tin tức từ người, trực tiếp thông qua quyền hạn của người, hạ đạt chỉ lệnh cùng mệnh lệnh. Huyền Cửu, Liệp Thiền Các chỉ có một yêu cầu, nắm giữ hết thầy tình báo, chế tạo loạn cục, đặt lợi ích lên đầu. Bát trưởng lão lại nói, người có thể làm được không? Phân bộ đại hạ phủ của người đã tổn thất nặng nề, gần đây nhiệm vụ tuy nhiều, thế nhưng thu hoạch cũng không lớn. Tổ Vũ chậm rãi đáp, trước bỏ ra thì sao mới có thu hoạch, không bỏ được vốn liếng thì thu hoạch kiểu gì? Tốt, vậy bây giờ người chính là chỉ huy tối cao của phân bộ đại hạ phủ, bao gồm cả Bạch Nhất, tất cả mọi người đều phải nghe theo người chỉ huy. Lần này, trong biến động ở nhân cảnh, Liệp Thiên Các ta phải thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Không thành vấn đề. Tổ Vũ trả lời thoải mái, rất nhanh hắn lại nói, ta đang xác định di tích là thật hay giả. Không nói những cái khác, riêng một điểm này bán tiền tức giá cũng đủ cho chúng ta kiếm mức khoản lớn rồi. Người đang ở Đam Nguyên. Đúng vậy. Tổ Vũ trả lời chém đinh chặt sắt. Ta ở đây, các người không phát hiện ra là vì các người quá yếu. Ta đang ở ngay tại Nam Nguyên đó. Muốn tin hay không thì tùy. Bát trưởng lão không nói gì, chần chờ một chút, ông liên hệ Huyền Giáp. Huyền Giáp, tạm gác lại các nhiệm vụ của người đi, đi tới đại hạ phủ âm thầm hiệp trợ Huyền Cửu. Có bất cứ tin tức gì thì tùy thời liên lạc với ta. Ta biết rồi. Huyền Giáp cũng rất khoát. Được rồi, ta sẽ lập tức đi trợ giúp Huyền Cửu. Có điều cần thiết sao? Đi hỗ trợ cẩn thận lại thành kẻ đội nổi cho người ta. Tù Tâm Các. Tổ Vũ đứng lên, nói. Phủ trưởng, đã xong chưa? Ta phải đi rồi. Hiện tại ta đã trở thành người phụ trách toàn diện của Liệp Thiền Các tại Đại Hạ Phủ. Ta rất bận rộn. Đắc ý ra mặt. Và Thiền Thái nghe mà cũng bó tay. Trên dưới toàn bộ Liệp Thiền Các đều là đồ ngu à? Tiểu tử này cứ như vậy trả trộn đến trình độ tổng phụ trách luôn rồi. Trước kia chẳng phải người đã là chịu trách nhiệm à? Lại thẳng cấp hả? Ừ, hiện tại phàm là bạch diện ở cảnh nội đại hạ phủ thì ta đều có thể trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh cùng mệnh lệnh. Được lắm, thành chúa tể một phường nữa rồi. Quả nhiên tiểu tử này đến chỗ nào cũng đều có thể sống rất khá. Tốt lắm, người muốn tới Nam Nguyên sao? Đợi chút nữa ta sẽ đi nhét thứ này vào không gian hai lớp ở Nam Nguyên. Người mà muốn đi ta sẽ thuận đường mang người theo. Tổ Vũ vui vẻ đáp. Đi. Phủ trưởng quả nhiên thật lợi hại, có thể xé rách không gian nhét vào không gian hai lớp. Vạn Thiên Thánh không để ý tới câu nịnh nọt của hắn, suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua không gian kia rồi nói. Đặt một cái tên đi, dưới tình huống bình thường thì di tích đều có tên, tỉ như Tỉnh Vũ Phủ Đệ chẳng hạn. Tổ Vũ chần chờ. Liệp Thiền Các có một ít ghi chép thượng cổ, dễ dàng bị điều tra ra, cái tên này cũng là một vấn đề. Suy nghĩ hồi lâu, Tổ Vũ không hỏi. Phủ trưởng, Tình Vũ trong Tình Vũ Phủ Đệ có nghĩa là gì vậy? Nghe đồn là tôn hiệu của thượng cổ nhân hoàng, Tình Vũ Nhân Hoàng. Vạn Thiên Thánh tùy ý nói, dĩ nhiên, suy đoán mà thôi, chứ không xác định, bởi vì tên của hoàng gia thì cũng chẳng mấy ai dám gọi thẳng, cộng thêm thượng cổ phá diệt, ai mà biết thật hay giả. Tổ Vũ khẽ gật đầu, đáng tiếc lần này cần lừa gạt mọi người, bằng không thì đã là Tổ Vũ Phủ Đệ cũng rất có bá khí. Hết phần 1.